Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu trong tập 8 của bộ truyện Bản Hòa Tấu Ngọt Ngào. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Học xong ca chiều, bởi vì thời gian còn sớm nên Kỷ Diệc Hoành và mấy người Kim Triết ra sân chơi bóng rổ. Thi Điểm không có việc gì để làm nên Kỷ Diệc Hoành đưa cô đi theo luôn. Cô ngồi trong khu nghỉ ngơi, bốn phía đều là sinh viên tụm 5 tụm 3 ngồi thành một nhóm. Thi Điểm cầm điện thoại lướt Weibo. Mình mà gặp chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không dám quay lại trường, nhất định sẽ tìm một chỗ nào đó trốn cả đời. Thi Điểm nhìn chằm chằm điện thoại, nhưng một chữ cũng không xem vào nữa rồi. Quý Nguyên Thanh học xong thì về thẳng, Tống Linh Linh kéo tay mấy người bạn đi đến bên cạnh Thi Điểm. Trước mắt đột nhiên có một cái bóng đè xuống, khuôn mặt nhỏ của Thi Điểm hơi nghiêng, khóe mắt nhẹ dương. Nhìn thấy Tống Linh Linh từ trên cao nhìn xuống, trong mắt đều là khinh thường. Thi Điểm hơi híp mắt. Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cậu mà cậu cứ cắn chặt mãi không buông như vậy? Bởi vì cậu không tự biết thân biết phận, tôi chính là nhìn không lọt mắt cậu. Video đăng lên trang web của trường là cậu tung lên phải không? Tống Linh Linh cũng chẳng sợ bị cô biết được. Cũng đâu phải tôi vu oan giáo họa cho cậu, người cũng chẳng phải do tôi tìm tới. Thi Điểm, cậu tiêu tiền ba cậu lừa được của người ta, sao lại có thể dùng đến yên tâm thoải mái như vậy thế? Hô hấp của Thi Điểm hơi nghẽn lại. Đúng, bởi cô muốn học tiếp, cô muốn sống sót, cô chỉ có thể tiếp nhận. Dù cô có đi làm thêm, dù tương lai cô có thể nuôi sống chính mình, thì bát cơm mà cô ăn kia, những sỉ nhục kia có lẽ sẽ còn theo cô đến hết đời này. Tống Linh Linh hẳn là đã nhìn ra chỗ đau của cô. Con gái của Đĩ Đực thì phải gọi là gì nhỉ? Họ nhà Đĩ. Đám bạn bè đi theo Tống Linh Linh tiếp lời. Tiếng cười chói tai truyền vào trong tai Thi Điểm. Trên đời này luôn có những kẻ như vậy, lấy việc đạp chỗ đau của người khác dưới chân làm trò vui. Thi Điểm nhét điện thoại vào túi áo khoác. Tôi còn đang lo không có cơ hội nói cảm ơn với cậu đây. Cảm ơn nha, nhờ vậy mà từ nay về sau tôi đã tìm được chỗ dựa tốt hơn rồi. Tống Linh Linh hơi thu lại nụ cười. Ý của cậu là gì? Tôi biết là cậu đang Kỷ Diệc Hoành trả lời tôi mà cậu không thấy sao? Thi Điểm đứng lên phủi mông. Chúng tôi vốn là chưa xác định quan hệ đấy, bởi vì bị mấy người liên tiếp đè ép nên tôi mới nói bậy một câu. Chính là như vậy đấy, tôi nói vớ vẩn thôi, chứ tôi nào dám có ý đồ không an phận với đại thần chứ. Chỉ là làm thế nào tôi cũng không ngờ được Kỷ Diệc Hoành lại thổ lộ với tôi. Cậu nói xem, không phải là tôi nên nói cảm ơn cậu sao? Tống Linh Linh biến sắc, Thi Điểm tiến sát lên một bước. Sau đó tôi cũng phải nói với quý hội trưởng một tiếng, nói tôi và Kỷ Diệc Hoành là do cậu tác thành. Mày đừng có nói hương nói vượn. Nhìn đi, cho cậu nhận công mà cậu lại không muốn, cũng quá khiêm tốn rồi. Tống Linh Linh tức điên, trước ngực mơ hồ đau đớn, cô ta đưa tay chỉ thẳng vào mặt Thi Điểm. Thi Điểm liếc mắt, nhanh như chớp, tóm lấy ngón tay của cô ta. Người lớn nhà cậu không có dạy dỗ như thế nào là không lễ phép sao? Cô dùng sức ấn ngón tay của cô ta về sau, ngón trỏ của Tống Linh Linh cứ như vậy sắp chạm tới mu bàn tay, khiến cho cô ta liên tục rít gào. Thả tao ra, còn ấn nữa là gãy đấy. Tống Linh Linh, sau này thấy tôi thì tốt nhất là tránh xa ra một chút. Lần trước là bị phạt chép tên của chính mình 3.000 lần còn chưa đủ phải không? Cậu đừng có mà ỷ có Kỳ Diệc Hoành làm chỗ dựa. Thi Điểm lại dùng sức, ngũ quan Tống Linh Linh đã méo mó biến dạng, không dám nói thêm một chữ nào nữa. Tôi chính là ỷ vào mình có chỗ dựa đấy, thì sao nào? Có bản lĩnh thì cậu cũng đi tìm một người đi. Mày bỏ tay tao ra trước. Tống Linh Linh, mấy câu nói vừa rồi của cậu tôi đều thu âm lại cả rồi. Lát nữa tôi sẽ cho Kỷ Diệc Hoành nghe, để xem cậu ấy có xử chết cậu không. Tống Linh Linh không ngừng hít khí lạnh, cô ta không dám lộn xộn nữa, chỉ sợ ngón tay của mình răng rắc một tiếng gãy làm đôi. Thi Điểm nghe được tiếng huýt gió từ phía xa truyền tới, trận bóng này xem ra phải kết thúc rồi. Sức mạnh trong tay cô khẽ buông lỏng, Tống Linh Linh ôm bàn tay mình, lùi về sau vài bước. Mấy người hùa theo kia đẩy cánh tay cô ta, ra hiệu cho cô ta đi mau. Thi Điểm ngồi về chỗ cũ, hướng về phía Kỷ Diệc Hoành vẫy vẫy tay. Tống Linh Linh thấy vậy, quay đầu bước nhanh đi. Đừng nhìn bộ dạng hung ác của Thi Điểm trước mặt người khác mà hiểu lầm, kỳ thực chỉ cần đứng trước Kỷ Diệc Hoành là cô sẽ lại biến thành chú cừu nhỏ mà thôi. Ngồi trong quán ăn, Kỷ Diệc Hoành đưa thực đơn cho Thi Điểm gọi món. Thi Điểm nhìn thấy có óc lợn, ruột già áp chảo, chân giò hầm tương, đuôi lợn thì không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Không được không được, cô phải ra dáng thục nữ. Nếu thật sự gọi mấy món này, không dọa chạy Kỳ Diệc Hoành mới là lạ đó. Cuối cùng Thi Điềm đành ngậm ngùi, gọi một đĩa linh lăng, thêm một đĩa rau cải, sau đó đóng thực đơn lại. Mình xong rồi. Kỳ Diệc Hoành nhìn cô. Cậu chắc chắn? Mình ăn ít lắm. Thật sao? Sao Kỳ Diệc Hoành lại nhớ lúc trước cô có thể ăn hết nguyên một bát mì to, thêm mấy cái bánh bao chiên vậy? Theo trí nhớ của anh thì dù là một thùng cơm lớn bằng chậu rửa mặt, cô cũng có thể ăn hết. Thi Điểm thẹn thùng ngồi bên cạnh, hoàn toàn không nghĩ tới mình trong ấn tượng của Kỳ Diệc Hoành lại có thể tồn tại một cách thần kỳ như vậy. Kim Triết và Từ Dương ngược lại không hề khách khí mà gọi món. Thi Điểm len lén quét mắt qua quyển thực đơn của bọn họ. Wow, cá dưa chua, bò trộn salad, sườn dê nướng, nhìn món nào cũng muốn thèm rò rãi. Kim Triết chỉ sườn dê nướng, lấy một phần đi. Thi Điểm vẫn duy trì nụ cười thục nữ như cũ, nhưng thật ra trong lòng đã sớm nở hoa. Cá dưa chua. Kim Triết lại gọi thêm một món nữa. Yes, Thi Điểm âm thầm vỗ tay hoan hô trong lòng. Cô còn cực kỳ thích ăn súp óc heo, mắt nhìn chằm chằm vào thực đơn. Kỳ Diệc Hoành đưa tay qua chỉ vào một góc. Thêm một phần súp óc heo. Cậu chắc chứ? Kim Triết trợn tròn mắt nhìn anh. Đó giờ chưa từng thấy cậu ăn món này. Không phải mấy cậu nói cái này ăn ngon hả? Thử một lần. Được thôi. Khóe miệng Thi Điểm âm thầm cong lên. Lát nữa dù không được ăn thì nhìn thôi cũng vui vẻ rồi. Sau khi món ăn được mang lên, Kỳ Diệc Hoành cầm đũa đưa cho Thi Điểm. Từ Dương muốn uống bia, quay sang nói nhân viên phục vụ mang tới một két bia. Chị dâu có uống không? Thi Điểm vội lắc đầu. Cô nhìn thấy Từ Dương muốn rót cho Kỳ Diệc Hoành, bàn tay nhanh chóng chặn lại miệng cốc của cậu thiếu niên. Cậu ấy cũng không thể uống, uống rượu vào đau cổ họng. Được, nghe lời cậu. Kỳ Diệc Hoành đẩy chai bia trong tay Từ Dương ra. Tôi uống nước lọc là được rồi. Có người quản vào quả nhiên không giống trước. Cậu cũng uống ít thôi, tự lượng không ra làm sao. Từ Dương nghe xong lời này không nhịn được phản bác. Ai nói tự lượng tôi không ra làm sao? Tôi đây chính là nghìn chén không say. Thi Điểm cầm đũa gắp một cọng rau cho vào miệng, không khác gì đang nhai rơm. Nói thế nào cũng không thể ngon được bằng thịt. Cô gắp một miếng thịt bò, cái miệng nhỏ chậm rãi nhai, thế nhưng nhai vài cái cũng hết rồi. Mỗi món ăn chỉ dám nếm qua một miếng, bụng của cô vẫn như cũ trống rỗng, vô cùng muốn ăn thịt, nhưng cô lại không tiện hạ đũa nữa rồi. Kim Triết đẩy bát súp óc heo đến bên cạnh Kỳ Diệc Hoành. Ăn đi này. Cậu thiếu niên liếc nhìn, tuy là súp óc heo đã được sắc hành và ớt lên, nhưng từng cái hoa văn uốn lượn bên trên đó vẫn kích thích mạnh mẽ đến thị giác của Kỳ Diệc Hoành, nơi cổ họng anh tràn lên cảm giác muốn nôn. Nếu là bình thường, dù là bọn Kim Triết muốn ăn thì anh cũng chắc chắn sẽ không cho phép một món như vậy xuất hiện trên bàn của anh. Vậy nên là vừa rồi Thi Điểm đến con mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm vào quyển thực đơn kia, thật sự là vì thích ăn sao? Kỳ Diệc Hoành khó khăn đưa đũa ra. Lúc đầu đũa chạm tới thứ đồ mềm nhũn kia, Kỳ Diệc Hoành vẫn không kiểm soát được mà run tay. Anh gắp miếng óc bỏ vào bát, Từ Dương ngồi một bên cổ vũ. Ăn đi, ngon cực luôn. Thi Điểm nhìn thấy Kỳ Diệc Hoành lại gắp miếng óc lên, bỏ vào bát cô. Tôi không ăn thử nữa, cậu ăn đi. Thi Điểm suýt chút nữa thì cười to. Không được không được, cô phải giả bộ thục nữ. À, cái này ăn có ngon không? Thấy ghê ghê sao á? Đừng nhìn bề ngoài mà vội quyết định, mùi vị mới là thứ quyết định. Kim Triết gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Thi Điểm cắn một miếng, mắt sáng lên. Đây mới chính là mùi vị chân chính của chân chính mà. Vị giác của cô trong nháy mắt được kích hoạt, nhưng Thi Điểm vẫn không dám để lộ quá rõ ràng. Đúng là không tệ lắm, không đáng sợ như trong tưởng tượng. Nếu vậy thì cậu ăn hết chỗ này luôn đi. Kỳ Diệc Hoành cầm đĩa nhỏ gắp óc ra rồi đặt đến bên tay Thi Điểm. Không cần, mình ăn một miếng là đủ rồi, cái này nhìn trông vẫn ghê quá. Kỳ Diệc Hoành gắp một miếng óc khác bỏ vào bát của cô. Từ Dương và Kim Triết cụng cốc với nhau, cũng chẳng có ai để ý cô có thục nữ hay không. Thi Điểm lúc này mới dám thả ra lá gan mà vui vẻ ăn. Trên bàn đã xếp mấy chai bia rỗng, Kim Triết ôm cổ Từ Dương. Đến bao giờ chú mới thoát ế hả? Không thể chịu thua kém như vậy được. Nói như chú có bạn gái rồi ấy. Anh đây có tiểu đao muội nhá. Dẹp dẹp, đấy là trong game, ai biết ngoài đời là chú già hoặc là bà nội nào đó chứ. Kim Triết mất hứng, buông tay đứng lên. Tiểu đao muội nhà anh, ngực tấn công mông phòng thủ. Nói xong, cậu ta còn làm động tác ưỡn ngực cong mông. Thi Điểm liền biết cậu ta say rồi. Từ Dương vội vàng kéo cậu ta ngồi về ghế. Còn chưa đủ mất mặt à? Thi Điềm đặt đũa xuống, nhẹ giọng nói với Kỷ Diệc Hoành. Mình vào nhà vệ sinh một lát. Ừ. Lúc Thi Điềm trở lại, bọn họ cũng đã uống gần đủ. Kim Triết và Từ Dương dắt díu nhau, lảo đảo nghiêng ngả. Kỷ Diệc Hoành đi về phía quầy chuẩn bị thanh toán tiền. Anh báo số bàn, Thi Điềm đi theo sau anh, nhỏ giọng nói. Thanh toán rồi. Cậu thiếu niên không nghe thấy, lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Nhân viên thu ngân nhập số tra hóa đơn. Đã thanh toán rồi. Kỷ Diệc Hoành hoàn toàn không ngờ được vừa rồi Thi Điềm nói vào nhà vệ sinh là để lẻn ra đây thanh toán. Tầm mắt anh khẽ rơi xuống mặt cô. Thi Điềm vừa rồi cũng đã hơi do dự, nhưng cũng không thể làm như chuyện đương nhiên chờ Kỷ Diệc Hoành đi thanh toán mà, đúng không? Mình còn chưa mời cậu một bữa nào. Tôi cũng không cần con gái mời ăn cơm. Thi Điềm tỉ mỉ quan sát sắc mặt của anh, không vui sao? Ai mời khách cũng đều như nhau mà. Hơn nữa, đây còn là nửa sinh hoạt phí của cô đó. Đến tận bây giờ, cô vẫn còn đau lòng không thôi đây này. Vậy lần sau cậu mời mình ăn. Từ Dương đứng bên ngoài nghêu ngao hát, để hai người họ tự quản lẫn nhau e là không được. Kỷ Diệc Hoành nhét điện thoại về túi. Hai người đi ra ngoài, nhìn thấy Từ Dương loạng choạng đi tới ven đường, sau đó ôm lấy một cái cột đèn đường. Kim Triết vẫn còn khá tỉnh, ngồi xổm trên đất cười ha ha. Từ Dương, chú làm cái gì đấy? Thi Điềm nhìn thấy Từ Dương nâng một chân lên, cô còn đang muốn nghiên cứu xem cậu ta đang làm cái động tác gì. Đôi mắt đã bị một bàn tay từ phía sau đưa tới che kín. Mùi hương thơm mát từ cánh tay áo của cậu thiếu niên len lỏi trong từng đợt hô hấp. Trước mắt Thi Điềm tối thui, cô theo bản năng muốn kéo tay Kỷ Diệc Hoành ra. Trên đỉnh đầu đột nhiên bị đè xuống, Kỷ Diệc Hoành đứng áp sát sau lưng cô. Sống lưng Thi Điềm cứng nhắc, Kỷ Diệc Hoành gác cằm lên đỉnh đầu cô. Thi Điềm thậm chí có thể cảm nhận được tiếng hô hấp đều đặn của anh. Làm cái gì đấy? Từ Dương điên rồi, tôi sợ cậu ta làm bẩn mắt cậu. Phần ngực của Kỷ Diệc Hoành dán sát vào lưng Thi Điềm, cô căng thẳng đến mức không dám thở ra. Hai người không ai tiếp tục lên tiếng. Kim Triết ở đằng kia giơ điện thoại lên, quay lại toàn bộ trò hề ngày hôm nay của Từ Dương. Thi Điềm nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ càng ngày càng xa, đến khi bên tai một lần nữa phục hồi yên tĩnh. Bạn họ về rồi à? Ừ. Vậy anh còn bịt mắt cô làm cái gì? Thi Điềm đặt tay lên mu bàn tay của Kỷ Diệc Hoành, túm lấy mấy ngón tay của anh rồi kéo xuống. Quan hệ của hai người tuy đã làm rõ, nhưng Kỷ Diệc Hoành chưa từng nói anh thích cô bao nhiêu hay là đã thích cô từ bao giờ. Cũng bởi vậy nên Thi Điềm luôn có cảm giác mập mờ không chắc chắn. Sau khi trở lại ký túc xá, Tưởng Tư Nam là người đầu tiên nhào tới. Đi hẹn hò rồi à? Đâu có. Có nói không? Chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm thôi. Thi Điềm đổi dép lê, Chu Tiểu Ngọc nằm nhoài trên mép giường, khuôn mặt mang theo xuân tình phơi phới. Này này, mấy cậu nói xem, tớ có nên thổ lộ với Crush không? Với cái tên khỉ đầu chó của lớp 3 kia ấy hả? Mình đánh chết cậu. Tưởng Tư Nam thấy Chu Tiểu Ngọc cầm gối, vội vàng dùng tay bảo vệ mặt. Mấy cậu xem đi, dính đến đàn ông là muốn trở mặt với chị em. Mình nhớ rõ ràng cậu ta họ Phí, không gọi cậu ta là khỉ đầu chó thì gọi là cái gì chứ? Mình đã nhịn trong lòng lâu lắm rồi, nhưng không nói ra khó chịu lắm. Tưởng Tư Nam xùy xùy. Với cái lá gan này của cậu, nếu thật dám nói thì còn phải đợi đến tận bây giờ chắc. Mấy cậu có biết WeChat có chức năng ẩn danh không? Chính là nếu tin nhắn của người gửi đi kèm một chuỗi ký hiệu, người nhận sẽ không thể đọc được nội dung. Còn có cả chức năng đó sao? Vì sao Thi Điềm lại chưa nghe thấy bao giờ? Thật mà. Chu Tiểu Ngọc cầm điện thoại lên, một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía Thi Điềm. Mình gửi cho cậu thử. Thi Điềm mở khung chat. Thấy rồi, cậu gửi cho mình một cái biểu tượng. Xem ra là có tác dụng thật. Chu Tiểu Ngọc hướng về phía Thi Điềm vẫy vẫy tay. Cậu qua đây. Giường của Chu Tiểu Ngọc ở tầng trên. Thi Điềm vừa trèo lên được mấy bậc, Chu Tiểu Ngọc đã đưa điện thoại của mình cho cô xem. Thi Điềm nhìn thấy bên trong khung chat đã kín mít. Thi Điềm là kẻ đại đại ngốc, sư tử nhỏ đầu đất, nhóc con ngốc nghếch. Chú chó nhỏ của vườn thú chạy mất rồi. Thi Điềm vung nắm đấm. Mình đánh chết cậu. Tha mạng, tha mạng. Chu Tiểu Ngọc lùi về sau một bước, ngón tay chỉ tới một chỗ trên màn hình. Nhìn thấy không? Chỉ cần thêm ký hiệu này vào là đối phương sẽ không nhìn thấy. Thi Điềm nhìn thấy ngay sau mấy câu nói của Chu Tiểu Ngọc đều kèm theo một dãy ký hiệu. Đúng thật. Thần kỳ chưa? Tưởng Tư Nam ngồi về giường của mình. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Dù cậu có thổ lộ với khỉ đầu chó thì cậu ta cũng không nhìn thấy. Nói rồi không phải chỉ là vô ích sao? Cậu thì biết cái gì, ít nhất thì cũng đã nói, sau này mỗi ngày mở khung chat ra, mình sẽ tự thấy vui vẻ. Từ Tử Dịch đang đọc sách, thình lình chen vào một câu. Lừa mình dối người. Tưởng Tư Nam vừa cười, vừa vỗ tay không ngừng, tán thành tuyệt đối. Nhưng thật ra, Thi Điểm lại hiểu được suy nghĩ của Chu Tiểu Ngọc. Tư vị thích thầm thật sự không dễ chịu chút nào. Thêm một giây giấu giếm là thêm một giây dày vò. Thế nhưng, vẫn là sợ hãi, sau khi có được dũng khí nói ra rồi, lại phát hiện người mà đối phương thích không phải là mình. Chu Tiểu Ngọc nằm xuống gối, cô ấy nghĩ rất đơn giản. Mình chỉ cần có thể nói ra mình thích cậu ấy là đủ rồi. Mình cũng không muốn cậu ấy nhất định phải đọc được. Biết đâu đấy, cậu ấy đã có người thích rồi thì sao? Cậu trực tiếp hỏi cậu ta là được rồi. Chu Tiểu Ngọc chính là không có cái lá gan này. Thôi bỏ đi. Từ Tử Dịch nghe một tiếng bỏ đi, trong lòng có một loại cảm giác chua chua ngọt ngọt. Thích thầm có mùi vị như thế nào, e là trên đời này không còn mấy ai là không biết. Cô ấy trước giờ luôn là người giấu kín tâm tư trong lòng nhất, càng chưa bao giờ nghĩ tới nói cho người khác biết người mình từng thích là ai. Bởi hoàn cảnh gia đình của Từ Tử Dịch không cho phép cô ấy nói chuyện yêu đương. Gần đây, cô ấy tìm được một từ trên mạng miêu tả vô cùng hoàn hảo cho hoàn cảnh của chính mình. Mà lần đầu tiên nhìn thấy ba chữ chăm em trai, Từ Tử Dịch thật sự đã suýt bật khóc. Hầu hết xuất thân từ gia đình trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã bị người lớn tẩy não, phải cưng chiều em trai vô điều kiện, tiêm nhiễm vào đầu suy nghĩ dù đã kết hôn sinh con thì cũng phải là một người chị gái hy sinh hết mình vì em trai. Tình nguyện, dù khoét rỗng ngôi nhà nhỏ của chính mình, cũng phải trợ giúp cho em trai. Cả một đời chăm sóc cho em trai ăn uống ngủ nghỉ cưới vợ sinh con. Thậm chí, ngay cả khi đứa nhỏ của em trai đi học rồi kết hôn sinh con, cũng phải làm hết trách nhiệm của một người chị gái tận tụy. Từ nhỏ đến lớn, bên tai cô ấy luôn là lời nhắc nhở của ba mẹ. Ba mẹ đã phải cõng theo một khoản nợ lớn mới có thể cho con đi học đại học, vậy nên con nhất định phải chăm chỉ học hành. Tương lai cả gia đình và em trai con đều dựa vào một mình con gánh vác. Vậy nên đối với chăm em trai như cô mà nói, những người con trai tốt đều sẽ cố gắng tránh càng xa càng tốt. Thi Điểm rửa mặt rồi nằm lên giường, Chu Tiểu Ngọc vùi mình trong chăn, không biết đang nhắn cái gì đó. Thi Điểm cầm điện thoại lên xem, thật ra cô cũng có rất nhiều điều muốn nói với Kỷ Diệc Hoành. Ngón tay cô do dự mở màn hình, vừa gõ ra được vài chữ lại xóa đi. Cả tối đó, Thi Điền đều không sao ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, trong khi mấy người cùng phòng ký túc xá đều đang ngủ, thì cô lại nằm ngây người. Cuối cùng xoay người cầm chiếc điện thoại di động bên cạnh lên. Đầu tiên, cô gửi cho Kỷ Diệc Hoành một tin nhắn, phía sau có thêm mấy ký hiệu kia. Có đó không? Mấy phút sau, Kỷ Diệc Hoành vẫn không trả lời lại cô. Thi Điền biết anh không nhìn thấy. Trong phòng ký túc xá không bật đèn, rèm cửa sổ cũng kéo hết lên. Thi Điểm chui vào chăn, ánh sáng chiếu ra từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cô. Thi Điểm vẫn có hơi căng thẳng. Cô cẩn thận gõ ra từng lời trong lòng muốn nói ra. Dù có WeChat của cậu, nhưng lúc trước mình cũng không dám chủ động nhắn tin cho cậu, một phần là cũng không biết nói gì cả. Lần mở họp của hội sinh viên ngày đó, cậu phạt Tống Linh Linh chép tên, lại đưa mình đi. Lúc đó mình thật sự cảm thấy cậu mắc xoái, mắc đàn ông luôn. Thi Điểm nghĩ sao liền gõ ra vậy, cũng không cẩn thận sắp xếp từ ngữ. Dù sao những lời này nói ra cũng chỉ có cô nhìn thấy. Mình cảm thấy nhất định là cậu đã để ý mình từ lúc đó rồi phải không? Mình vẫn không dám hỏi cậu, rốt cuộc là cậu bắt đầu thích mình từ bao giờ thế? Thật ra ban đầu mình cũng không dám nghĩ tới phương diện kia. Mình cảm thấy cậu chỗ nào cũng ưu tú, mà mình thì chỗ nào cũng không xứng với cậu. Sau đó mình đã nghĩ chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy cậu là tốt rồi. Trong các tiết mục phát thanh, mình đều nhìn lén cậu, phát hiện ra dáng vẻ nghiêm túc đó của cậu là dễ nhìn nhất. Mình còn thích nghe giọng của cậu nữa. Mình đã nghĩ nếu như ngày nào đó có thể nghe được câu nói cậu thích mình thì chắc mình sẽ ngất mất. Thi Điểm không kìm được cong cong khóe miệng. Dĩ nhiên, mỗi tin nhắn cô gửi đi đều không quên bỏ thêm mấy ký hiệu kia. Kỹ năng nhìn lén của mình rất là lợi hại đó. Mình thường nhân lúc cậu không chú ý mà tỉ mỉ quan sát lông mày của cậu, mắt của cậu, sống mũi cao ngất đó của cậu. Thi Điểm trốn trong chăn vụng trộm cười. Cái cảm giác này thật sự là so với viết nhật ký còn vui vẻ hơn rất nhiều. Bởi dù sao những câu nói này đều có thể gửi đi. Thi Điểm một tay chống cằm, một tay kia tiếp tục gõ chữ. Mình biết cậu không đọc được những thứ này, mình chính là không muốn cậu đọc được. Thi Điểm thầm nghĩ, cô nên gửi tiếp cái gì đi bây giờ nhỉ? Điện thoại bỗng nhiên rung lên, cô nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành gửi tin nhắn đến. Tôi đọc được. Thi Điểm vô cùng khiếp sợ nhìn màn hình chằm chằm. Cô nhìn mười mấy tin nhắn lải nhải kia của mình đã tràn hết ra toàn bộ khung chat. Cô không cam lòng cũng không tin, liền gửi đi một dấu hỏi chấm. Kỷ Diệc Hoành rất nhanh đáp lại. Mắt tôi không có vấn đề. Thi Điểm ngồi phát dậy, ngón tay run run gõ ra mấy chữ. Cậu đều đọc được á? Kỷ Diệc Hoành gửi ảnh chụp màn hình qua, toàn bộ tin nhắn của cô đều không sót một cái nào. Thi Điểm vén chăn lên, treo lên giường của Chu Tiểu Ngọc. Dậy, dậy mau. Làm sao vậy? Chu Tiểu Ngọc mơ mơ màng màng mở mắt. Sao cậu lại ở trên giường của mình? Không phải cậu đã nói chỉ cần thêm cái ký hiệu kia là người nhận tin nhắn sẽ không đọc được sao? Thì đúng là như vậy mà. Thi Điểm đưa điện thoại đến trước mặt Chu Tiểu Ngọc. Vậy chuyện này là sao? Chu Tiểu Ngọc híp mắt lại, bị ánh sáng từ màn hình điện thoại làm cho không mở mắt nổi. Không phải hôm qua mình đã gửi thử cho cậu rồi à? Đúng là cậu không thấy được mà. Cậu gửi tin nhắn cho tên khỉ đầu chó kia chưa? Gửi rồi. Ôi! Chu Tiểu Ngọc giật mình ngồi bật dậy, tay chân luống cuống tìm điện thoại của mình. Cô ấy nhanh chóng mở WeChat ra, sau khi xác nhận đối phương không hề hồi âm mới thả lỏng, sợ đến mức liên tục vuốt ngực. May là cậu ấy không thấy, là mình sợ muốn chết. Không lẽ mình nhầm ký hiệu rồi? Đừng có gấp, để mình tra cái đã. Chu Tiểu Ngọc trùm chăn lên người, dụi dụi mắt rồi lên mạng tra thông tin. Một hồi lâu sau, cô ấy mới quay sang hỏi Thi Điểm. Số từ nhỏ, cậu gửi tin nhắn cho Kỷ Đại Thần phải không? Ừ. Không gửi cái gì quá đáng đó chứ. Có ý gì? Chu Tiểu Ngọc cực kỳ đồng cảm vỗ vai Thi Điểm. Trịnh trọng thông báo với cậu một tin, bởi vì tối qua WeChat bị lỗi nên chiêu này mới có hiệu nghiệm, nhưng đến rạng sáng nay, lỗi này đã được khắc phục rồi, khôi phục lại bình thường, vậy nên cô có thêm cái ký hiệu kia thì cũng vô dụng, tất cả những gì cô nói ra đều đã bị Kỷ Diệc Hoành đọc được. Thi Điểm sợ đến ngây người, như vậy cũng được sao? Điện thoại lại rung lên, Kỷ Diệc Hoành gửi tin nhắn tới. Dậy sớm vậy? Được rồi, cô thật sự không có mặt mũi nào mà trả lời anh nữa. Thi Điểm bò về giường mình rồi ném điện thoại sang một bên. Cô trùm chăn muốn ngủ tiếp nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Một lát sau, chuông báo thức của Từ Tử Dịch vang lên. Bốn người trong ký túc xá cũng rục rịch bò dậy. Thi Điểm mặc xong áo thì lại ngẩn người. Chu Tiểu Ngọc ngồi xuống mép giường của cô, đập đập tay xuống giường. Sứ từ nhỏ, rốt cuộc sáng nay cậu gửi cái gì cho đại thần thế? Thi Điểm cầm chiếc quần bên cạnh mặc vào, hoàn toàn coi cô ấy như không khí. Chu Tiểu Ngọc nhìn bộ dạng ấm ức mà không thể nói này của cô, cười ha hà. Mình oan uổng thật mà, mình thật sự không biết chuyện hệ thống WeChat bị lỗi, mình chỉ nghĩ đó là chức năng ẩn danh mới. Từ Tử Dịch đang chải đầu, cô ấy đi đến bên giường Thi Điểm, cầm lược gõ xuống. Gửi thì cũng gửi rồi, dù sao cậu với Kỷ Diệc Hoành đã ở bên nhau. Còn có cái gì không thể nói cho cậu ấy biết chứ? Mình biết rồi, nhất định là bởi vì đã nhắn gì đó không đứng đắn. Tưởng Tư Nam ôm phích nước nóng đi ra, pha một cốc nước ấm. Có phải là bao giờ chúng ta ôm nào, bao giờ moa moa, bao giờ mới tiếp xúc da thịt? Hoặc là đại thần, mình hoàn toàn không có năng lực chống đỡ với cơ thể của cậu đâu, đến đè mình đi này. Thi Điểm hận không thể nhảy xuống giường, bịt lại cái miệng đó của cô ấy. Tưởng Tư Nam, cậu dám nói thêm một câu nữa xem, cẩn thận mình khâu cái miệng của cậu lại. Thẹn quá hóa giận rồi à, xem ra là thật đấy. Chu Tiểu Ngọc đứng trên bậc thang. Cậu làm sao biết được mấy chuyện này bọn họ chưa từng làm chứ? Thi Điểm cầm chiếc gối bên cạnh ném về phía Chu Tiểu Ngọc, dọa cho cô ấy vội trèo xuống tránh đi. Ở bậc thang cuối cùng, không cẩn thận trượt chân một cái. Cái mông của cô ấy đập mạnh xuống đất, đau đến mức không ngừng gào thét. Thi Điểm đứng dậy nhìn, thấy cô ấy không có gì quá đáng lo ngại, mới tiếp tục lên tiếng. Đáng đời cậu, ăn nói linh tinh. Giờ cô cũng không dám mở lại xem mình đã nói gì với Kỷ Diệc Hoành. Ăn xong cơm trưa, liền quay về ký túc xá, kéo dài thời gian, đến tận khi gần đến giờ phát thanh mới vội vàng chạy tới. Như vậy đến khi ngồi xuống, cũng không có thời gian nói chuyện phiếm, có nghĩa là cô sẽ không cần phải thảo luận với Kỷ Diệc Hoành về chuyện sáng nay. Kịch bản của tác phẩm này đã tiến đến phần cao trào, Thi Điểm để cho tình cảm hòa nhập vào làm một với nhân vật, mỗi một chữ nói ra trong lòng lại thêm một phần khó chịu. Lời thoại của Kỷ Diệc Hoành rất có sức lôi cuốn, Thi Điểm ngồi bên cạnh lắng nghe, trong lòng ê ẩm. Anh đọc thoại xong thì đến lượt Thi Điểm, phần này của cô chính là cao trào cảm xúc. Thi Điểm chưa bao giờ trải qua, nhưng vừa mở miệng, giọng nói đã mang theo run rẩy nghẹn ngào. Kỷ Diệc Hoành một tay chống má, nơi khóe mắt âm thầm nhìn về phía Thi Điểm.

Tưởng Tư Nam dạy cô dùng mũi thở, nhưng giờ cô đã không cách nào làm như vậy. Cô mệt đến mức thở hồng hộc, chỉ có thể dùng miệng. Trong lòng ngực ứ đầy không khí, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Hai chân cũng không tài nào nâng lên hạ xuống theo nhịp. Cô càng lúc càng chạy chậm lại, cuối cùng chỉ còn lại một mình lẻ loi phía sau. Sư tử nhỏ, cố lên! Từ Tử Dịch chỉ còn một vòng cuối cùng. 800 mét, có ai chạy mà không mệt chứ? Câu cổ vũ của cô ấy cũng đã mang theo tiếng thở hồng hộc rồi. Thi Điểm chống một tay bên hông, bên tay ong ong, cô càng chạy càng chậm, cuối cùng không chịu nổi nữa, chỉ có thể lê lết từng bước về phía trước. Cô biết chạy 800 mét này cũng có quy định về thời gian, nhưng thật sự là cô chạy hết nổi rồi. Trên đường chạy chỉ còn lại một mình cô, giáo viên thể dục cầm đồng hồ bấm giờ, cũng lười hối thúc. Phía sau, bỗng có tiếng bước chân truyền đến, Từ Dương chạy ở đường chạy bên trái Thi Điểm, vỗ vai cô. Chạy đi. Thi Điểm mệt đến mức chỉ có thể vung tay một cái, trong lòng thầm mắng, thế nào mà bọn họ lại đến đây chứ? Cố lên, tiến lên phía trước nào. Một chuỗi âm thanh chói tai, không để cho Thi Điểm kịp chuẩn bị, cứ như vậy xé gió xông tới. Thi Điểm nhìn Từ Dương như nhìn người ngoài hành tinh. Trong tay cậu ta cầm theo hai cục bông mà đội cổ động thường dùng. Hiện tại chạy bên cạnh cô chỉ còn thiếu chưa vừa múa vừa hát mà thôi. Cố lên. Kim Triết chạy bên phải cũng cầm hai cục bông tương tự, hô hào cổ vũ cô. Thi Điểm đẩy cậu ta. Mấy cậu làm cái gì đấy? Mau tránh ra. Cổ vũ cho chị dâu đó. Hai bông hoa của Đông Đại đều đến rồi. Mặt mũi lớn như vậy còn gì? Thi Điểm chỉ nghĩ thôi đã có thể tưởng tượng ra chuyện này sau đó sẽ náo động đến mức nào. Phải là có bao nhiêu mặt mũi đều bị bọn họ ném sạch mới phải. Mấy người đừng có nói nhảm nữa, mau về đi. Cố lên, hay là nhảy aerobic cho chị dâu xem nhá. Thi Điểm bó tay hết cách, vô cùng bất đắc dĩ chạy về phía trước. Bởi vì hai người kia còn đuổi theo mãi không buông, nên dù có mệt gần chết cũng phải chạy. Trên sân có vô số con mắt đang nhìn vào. Cô cũng không muốn bị người ta nghĩ mình là động vật từ vườn thú bị người ta đuổi bắt đâu. Thật vất vả mới chạy đến đích, Tưởng Tư Nam đã đứng sẵn chờ đón cô, vui vẻ ôm chầm lấy Thi Điểm. Sư tử nhỏ của chúng ta vất vả rồi, cuối cùng cũng có thể hoàn thành. Thi Điểm mệt đến mức nói không ra hơi, tay chỉ về phía sau. Tưởng Tư Nam cười vỗ lưng cho cô. Nhưng không thể phủ định là chiêu này rất hữu hiệu, vì sao lúc trước mình không nghĩ ra nhỉ? Cậu... Khuôn mặt nhỏ của Thi Điểm trắng bệch, mất một hồi lâu mới tìm lại được nhịp thở. Thầy giáo tiếp tục gọi tổ tiếp theo ra chuẩn bị. Thi Điểm cầm chai nước bên cạnh uống một ngụm. Chắc là qua nhỉ? Qua chứ, mình thấy thầy giáo ghi điểm vào sổ rồi. Một giọng nữ từ cách đó không xa truyền đến. Mau xem đi, có một lớp đang nhảy cao. Nhảy cao thì có gì hay mà xem. Kỳ Diệc Hoành đó, nhiều người đang đứng xem cực kỳ. Động tác nhảy lấy đà của cậu ấy nhất định sẽ vô cùng đẹp. Thi Điểm vảnh tay lên, cô bạn kia liếc sang Thi Điểm một cái. Hạ giọng xuống một bậc rồi kéo mấy người bạn bước nhanh đi. Bạn gái chính thức là cô còn đang ở đây này, sao mấy kẻ kia có thể trắng trợn mơ ước đến anh như vậy chứ? Thi Điểm nhất định phải tới nhìn một chút. Trên một sân thể dục khác, xung quanh xúm lại đầy người, Thi Điểm kiễng chân lên xem vẫn không thấy được tình hình bên trong. Bọn họ đi sang bên cạnh, đổ bao nhiêu mồ hôi công sức mới chiếm được một vị trí có thể nhìn thấy bóng lưng của Kỳ Diệc Hoành. Ánh mặt trời xuyên qua ngọn gió, thổi đến từ phương xa, chiếu xuống bóng dáng cao ráo của cậu thiếu niên. Ngày hôm nay, anh mặc chiếc quần thể thao đen bó gấu, hai tay đút trong túi quần, một đôi chân dài không gì ngăn cản rơi thẳng vào tầm mắt mọi người. Từ Dương nói gì đó với anh, Kỳ Diệc Hoành quay đầu, liền nhìn thấy được Thi Điểm. Anh nhấc chân đi về phía cô, Thi Điểm mất tự nhiên đứng tại chỗ, nhưng theo tình hình này cũng không thể lùi đi được rồi. Kỳ Diệc Hoành đi đến trước mặt cô, Thi Điểm bởi vì mải né tránh ánh mắt của anh nên không nhìn rõ được vẻ mặt của Kỳ Diệc Hoành, chỉ ngờ ngợ nghe được trong giọng nói của anh mang theo ý cười và trêu chọc. Chạy xong rồi à? Ừ. Từ Dương cũng đi về phía này. Đã nói là tụi này có cách mà, giờ thì tin chưa? Cậu dùng cách gì? Nãy giờ, Kỳ Diệc Hoành đều ở bên này, chưa xong nên cũng không sang đó được. Thi Điểm nhăn mày. Không khác gì dồn heo vào chuồng. Dồn chú heo này ấy hả? Kỳ Diệc Hoành cười nhẹ. Thi Điểm bây giờ mới nhận ra bản thân lại ngốc nghếch dâng mình đến tận cửa làm trò cười cho người ta rồi. May là giáo viên thể dục ở bên kia kịp lúc gọi tên Kỳ Diệc Hoành. Cậu thiếu niên quay đầu đáp lại. Anh đi lên một bước rồi cởi áo khoác xuống. Từ Dương theo bản năng đưa tay ra đón. Tay Kỷ Diệc Hoành lại lướt qua cậu ta, đưa về phía Thi Điềm. Cô ngây ngốc nhận lấy. Ngày hôm nay khá lạnh, anh mặc ở bên trong một chiếc áo len trắng rộng rãi. Thi Điềm ôm chiếc áo khoác kia, hơi ấm chậm chậm lan tỏa. Giáo viên thể dục trình độ cao của Thanh Xà Ngang, Kỷ Diệc Hoành làm động tác chuẩn bị. Ngay sau khi giáo viên hô khẩu lệnh bắt đầu, Thi Điềm liền nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành tăng tốc độ chạy lấy đà. Trái tim cô hơi treo lên, độ cao này cũng phải cao hơn cả đầu cô ấy nhỉ? Kỷ Diệc Hoành đến trước Xà Ngang, thân thể cao lớn khẽ nhún một cái nhảy lên. Trước mắt Thi Điềm trong thoáng chốc chuyển thành cái bóng trắng vút lên. Động tác vượt qua Xà Ngang này lấy sức mạnh của phần eo làm phụ trợ. Thi Điềm thấy cả người anh đều thuận lợi vượt qua. Nhưng chưa kịp nhảy nhót vui mừng thì đã thấy vạt áo của cậu thiếu niên vì động tác này mà trượt lên. Một phần lớn da thịt chỗ eo lộ ra, cơ bắp nơi thắt lưng quần lại càng rõ ràng. Ý cười nơi khóe miệng của Thi Điềm cứng đờ, cười không nổi nữa rồi. Nếu đổi lại là trước đây, cô nhất định sẽ nhìn chằm chằm không chớp mắt đến khi chảy nước miếng mới thôi. Loại cảnh xuân chất lượng cao này không nhìn thì phí cả một đời. Nhưng bây giờ thì không được rồi. Cảnh xuân này đâu còn thuộc về mình cô nữa chứ. Thi Điểm nhìn một vòng những thiếu nữ ở đây, trên mặt họ từng người đều là bộ dạng hổ đói nhìn mồi, khiến cho cô cực kỳ không thoải mái. Sau lưng có tiếng xì xào bàn tán. Eo của Kỳ Diệc Khoanh khẳng định là rất dẻo dai. Sao cậu biết? Nhảy cao cần sự phối hợp rất lớn của eo. Hàng lông mày của Thi Điểm nhăn tít, cô nhìn theo Kỳ Diệc Khoanh từ trên đệm đứng lên. Anh khom lưng, kéo ống quần xuống. Trong lòng Thi Điềm ê ẩm, cô còn chưa có được nhìn đâu, vậy mà lần này lại bị bọn họ nhìn thấy hết cả rồi. Giáo viên thể dục đi tới nói với Kỷ Diệc Hoành hai câu, sau đó Thi Điềm lại thấy giáo viên đi đến trước Thanh Xà Ngang, chỉnh cao lên một chút nữa. Đây là còn muốn tiếp tục sao? Vậy không phải sẽ lại chiếu cảnh đẹp miễn phí cho người khác xem thêm một lần sao? Không được, nhất định không được. Thi Điểm không chút nghĩ ngợi đi về phía trước. Cô đi đến bên cạnh Kỷ Diệc Hoành. Cậu thiếu niên đang sắn tay áo. Thi Điểm nhìn anh, bộ dạng muốn nói lại thôi. Kỷ Diệc Hoành đi sang bên cạnh. Làm sao vậy? Thi Điểm đưa tay vòng qua thắt lưng của cậu thiếu niên, sau đó cầm hai cánh tay của chiếc áo khoác thắt nút lại ở phía trước. Kỷ Diệc Hoành cúi đầu nhìn động tác của cô, có chút mờ mịt hỏi. Làm gì thế? Cậu không lạnh bụng à? Không lạnh. Cứ để vậy đi. Kỷ Diệc Hoành giở khóc giở cười nhìn cô. Lát nữa tôi phải nhảy cao rồi, quần như vậy sẽ rất vướng víu. Thi Điểm nghĩ cũng đúng, cô khó chịu đá đá viên sỏi trên đất. Đột nhiên có một chuỗi bước chân truyền tới. Thi Điểm vừa ngẩng đầu liền liếc thấy một bóng người phóng qua Xà Ngang. Thật lợi hại. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm nổ. Thi Điểm nhìn thấy Hàn Lăng Dương từ trên đệm đứng lên. Ngày hôm nay cậu cũng mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, vừa đứng dậy liền đi thẳng về phía cô. Sư tử nhỏ. Thi Điểm vẫy tay chào. Linh Dương, cậu cũng học nhảy cao à? Hàn Lăng Dương đứng bên cạnh Kỷ Diệc Hoành cũng không liếc anh lấy một cái. Đợi thi học kỳ xong chúng ta cùng nhau về đi. Ừ. Giáo viên gọi tên Kỷ Diệc Hoành. Anh lấy chiếc áo khoác quấn trên thắt lưng xuống, đặt lại vào tay Thi Điểm. Nếu anh thật sự mang theo chiếc áo đó đi nhảy, khẳng định sẽ bị treo trên cái xà ngang đó luôn. Thi Điểm nhìn theo bóng lưng anh, nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành đi đến bên cạnh giáo viên thể dục. Không biết hai người nói gì đó mà giáo viên có vẻ do dự, còn nhìn về phía xà ngang một cái. Hàn Lăng Dương lấy khuỷu tay, đụng nhẹ cánh tay Thi Điểm. Cậu với cậu ta là thật đấy à? Khóe miệng cô hơi nhếch lên. Cậu nghe được tin ở đâu? Trong lòng Hàn Lăng Dương giống như bị một tảng đá lớn đè xuống. Cậu đúng là bạn tốt nhỉ, người khác đều biết cả, chỉ có tớ là chẳng hề hay biết gì thôi. Còn không phải là mới xác định thôi sao? Kỷ Diệc Hoành đột ngột thổ lộ, đến chính Thi Điểm cũng không kịp chuẩn bị. Hàn Lăng Dương khẽ đưa mắt về phía trước, nhìn thấy giáo viên thể dục tiếp tục nâng xà ngang lên, cuối cùng dừng lại ở con số 170. Thi Điểm lo lắng, cao như vậy sao? Nếu không phải vận động viên được huấn luyện chuyên nghiệp thì sao có thể nhảy qua chứ? Cô nhìn sang Hàn Lăng Dương bên cạnh. Cậu chạy tới đây xem náo nhiệt gì hả? Tớ làm sao cơ? Hàn Lăng Dương rõ ràng là đầu sỏ gây chuyện nhưng lại hoàn toàn làm như người không liên quan. Tớ chỉ định xem thử có nhảy qua được không thôi. Ai mà ngờ được chỉ nhảy một lần đã qua luôn chứ. Kỳ Diệc Hoành đi về phía trước, dừng chân lại, khẽ đưa mắt nhìn độ cao của thanh xà ngang. Lần trước, anh đã thử ở mức 170 này, thất bại. Dù sao cũng không phải vận động viên chuyên nghiệp, nhảy cao là cần kỹ xảo, chứ không phải cứ cao ráo hoặc thân thủ tốt là có thể nhảy qua. Cậu bạn kia là sinh viên mới chuyển đến à? Chính xác, cậu không nhớ à? Chính là người đàn dương cầm trong lễ kỷ niệm thành lập trường đó. Thi Điểm cũng nghe thấy tiếng bàn luận, cô nhích đến gần Hàn Lăng Dương, hạ giọng nói. Rất nổi tiếng nhá, nhân vật nổi tiếng rồi. Hàn Lăng Dương giơ tay, vẫy tay với đám người phía sau. Thi Điểm liếc mắt, vội vàng đứng ra xa. Sao mà con trai bây giờ đều tự luyến một cách vi diệu như vậy nhỉ? Hàn Lăng Dương thấy cô tránh đi hai bước, cũng nhanh nhẹn nhích qua hai bước. Thi Điểm không có tâm tư đùa giỡn với cậu, tập trung tinh thần dõi theo Kỷ Diệc Hoành. Chỉ sợ một lát nữa anh sẽ té hoặc là va phải đâu đó. Cậu thiếu niên quay đầu lại nhìn về phía cô, Thi Điểm theo bản năng ôm chặt chiếc áo khoác trong tay. Thế nào mà cô cứ có cảm giác cái ánh mắt kia của Kỳ Diệc Hoành thấp thoáng tia mất hứng, còn cả đôi chút tức giận nhỉ? Hàn Lăng Dương khoanh tay, bày ra tư thế chuẩn bị xem trò vui. Cậu nói cậu ta có thể nhảy qua không? Là mình ngạc nhiên là cậu á, hóa ra cậu cũng có thể nhảy cao à? Giọng điệu gì vậy? Khinh thường tớ à? Thi Điểm nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía cách đó không xa. Mình biết rồi, có phải lúc đánh nhau luyện ra được không? Chắc là lúc đánh nhau bị thua, phải leo tường chạy trốn chứ gì. Hàn Lăng Dương cắn răng. Cậu đây là đang công kích cá nhân. Kỳ Diệc Hoành chạy lấy đà. Anh vốn thuộc về kiểu người gì cũng dám thử, càng không quá quan tâm đến thành bại. Thi Điểm hồi hộp nhìn anh chạy đến trước xà ngang, nhẹ nhàng lật người lại. Trái tim Thi Điểm treo lên, so với Kỳ Diệc Hoành còn căng thẳng hơn. Thi Điểm nhìn thấy lưng của anh gần như đụng phải xà ngang, cô sợ đến mức nhắm tịt hai mắt lại. Cậu thiếu niên rơi xuống đệm, bốn phía trong giây phút vang lên từng chuỗi vỗ tay vang dội. Hàn Lăng Dương chuyển tầm mắt lên khuôn mặt nhỏ của Thi Điểm, cậu thậm chí còn phảng phất nghe được tiếng tim đập thình thịch của cô. Nếu đổi lại là cậu, cô cùng lắm cũng chỉ đứng cạnh hô cố lên thôi, đúng không? Thi Điểm len lén mở mắt ra, nhìn thấy thanh xà ngang vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, lúc này mới nhảy lên vui sướng. Tuyệt quá! Hàn Lăng Dương nhìn một cảnh trước mắt, trong lòng nhạt nhẽo vô vị. Độ cao này cũng không tệ, tớ thử xem. Cô vội vàng đưa tay, kéo cánh tay cậu về. Cậu cũng không học nhảy cao, nhào cái gì hả? Tớ thử thôi mà. Thi Điểm nhìn thấy Kỳ Diệc Hoành đứng dậy, lo lắng anh hiểu lầm, nên đành nới lỏng tay ra trước. Cậu không sợ nhảy qua không được rồi mất mặt à? Có rất nhiều người đang đứng xem đó. Không nhảy qua được thì thôi, có gì đâu. Thi Điểm nhón chân, ghé vào tai cậu. Cậu mà thất bại, sau này muốn tìm bạn gái sẽ khó lắm đó. Sư tử nhỏ, cậu sợ tớ mà nhảy qua là cậu ta sẽ lại yêu cầu tăng độ cao lên phải không? Nên phải nói là cậu lo cho tớ hay là lo cho cậu ta đây? Thi Điểm đúng là lo lắng cả chuyện đó, nhưng luôn thấy có chỗ nào đó không đúng. Sao hôm nay cậu lại đột nhiên tích cực như vậy? Mà cũng không đúng, rốt cuộc là đang yên đang lành, cậu lại vô duyên vô cớ muốn đi ganh đua hơn thua với Kỳ Diệc Hoành làm cái gì? Hàn Lăng Dương xem như rốt cuộc cũng phát hiện ra cái con người này có lúc thì thông minh muốn chết, có lúc lại đơn thuần như một khúc gỗ. Không hiểu cô làm thế nào mà đi nói chuyện yêu đương với người ta thế nhỉ? Cậu và cậu ta, ai theo đuổi ai? Cái gì cơ? Đề tài này hình như thay đổi hơi nhanh rồi thì phải. Vẻ mặt của Hàn Lăng Dương có chút mất tự nhiên. Cậu theo đuổi cậu ta à? Nói vớ vẩn cái gì vậy? Cô sao có thể làm ra loại chuyện đó? Cậu ấy theo đuổi mình. Ánh mắt của Hàn Lăng Dương hơi trầm xuống, trên mặt răng một tầng mây đen. Thi Điểm chọc chọc cánh tay cậu. Nghĩ gì vậy? Hàn Lăng Dương lấy lại tinh thần, đút một tay vào túi. Cậu nói rất đúng, ngộ nhỡ không nhảy qua thì mặt mũi tớ biết giấu đi đâu. Tớ đi trước. Thi Điểm thấy cậu nhấc chân rời đi, Từ Tử Dịch đứng phía sau cách bọn họ không xa, mắt thấy Hàn Lăng Dương đi tới, môi hơi mấp máy. Cô ấy đang do dự có nên lên tiếng chào hỏi hay không, nhưng sau khi thấy vẻ mặt không cảm xúc của cậu, thậm chí liếc cô ấy một cái cũng không buồn làm, cuối cùng vẫn nuốt lời bên môi về, đứng nhích sang nhường đường. Thi Điểm đi đến bên cạnh Kỳ Diệc Hoành, đưa áo khoác cho cậu. Kỳ Diệc Hoành đưa mắt về phía sau cô, không thấy bóng dáng của Hàn Lăng Dương đâu cả. Thì xong, tôi đưa cậu về. Ừ. Thi Điểm đột nhiên ngẩng đầu. À gì cơ,

Xin hỏi còn cần gì nữa không? Nước đi, cậu uống gì? Kỳ Diệc Hoành hỏi Thi Điểm ngồi bên cạnh. Thi Điểm cầm hai bình nước khoáng. Vậy được rồi. Nhân viên phục vụ đặt đồ lên chiếc bàn nhỏ của Thi Điểm. Cô vội vàng rút điện thoại từ trong túi ra. Kỳ Diệc Hoành nghiêng người qua, dùng điện thoại của mình quét mã trên chiếc xe đẩy. Bao nhiêu tiền? Để Minh. Nhân viên phục vụ trả lời. Thi Điểm còn chưa nói hết câu, Kỳ Diệc Hoành đã thanh toán xong. Cô đỏ mặt. Cảm ơn. Có phải vẫn không quen để tôi trả tiền không? Thi Điểm không biết phải trả lời thế nào. Mình không muốn bị dưỡng thành thói quen. Kỳ Diệc Hoành cầm chai nước trên bàn đưa cho cô. Vậy thì từ từ thích ứng đi. Rồi lại bóc lớp giấy bóng của chiếc hộp trái cây tươi ra. Ăn đi. Thi Điểm cầm chiếc xiên ăn trái cây dùng một lần, cắm vào một miếng dưa vàng Hami, lấy hết dũng khí mới dám đưa đến bên môi Kỳ Diệc Hoành. Cậu thiếu niên liếc mắt, không nói gì, há miệng ăn vào. Thi Điểm mở chiếc bàn nhỏ trước mặt Kỳ Diệc Hoành ra, đặt nước và hoa quả lên đó. Thời gian vẫn còn sớm nên cô cũng không thấy đói. Kỳ Diệc Hoành lấy điện thoại ra lướt mạng. Cô gái ngồi bên cạnh có lẽ cũng tầm tuổi bọn họ. Lúc vừa rồi ngồi vào ghế đã chú ý đến Kỳ Diệc Hoành. Soái ca có ai lại không thích nhìn thêm mấy cái chứ? Kỳ Diệc Hoành quay đầu nhìn ra cửa sổ, ngũ quan đẹp đẽ của cậu thiếu niên lập tức trọn vẹn hiện ra trước mắt. Cô gái ngồi bên cạnh thậm chí còn nghe được trái tim nhảy lên thình thịch. Thi Điểm nói chuyện với Kỳ Diệc Hoành. Cậu thi thế nào? Không biết. Kỳ Diệc Hoành hời hợt đáp. Tự mình thấy thì cũng được. Cô bạn ngồi bên cạnh xen vào. Tiểu ca ca, hai người đi đâu vậy? Có lẽ là Kỳ Diệc Hoành không ngờ người này sẽ mở miệng. Anh liếc cô gái đó một cái, rất nhanh lại thu tầm mắt về. Về nhà. Nhà anh ở đâu? Thi Điểm thò đầu ra, gần như là áp sát ngực Kỳ Diệc Hoành. Cô còn không biết cái kiểu bắt chuyện này hay sao. Tiếp chuyện chỉ là bước thứ nhất, mục đích cuối cùng ít nhất cũng phải là thêm WeChat hoặc là gì đó. Nhà bạn ở đâu? Cô gái kia liếc cái đầu bỗng nhiên thò ra của cô. Thượng Hải. Chúng tôi chỉ đến một địa phương nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Thi Điểm cứ như vậy kết thúc câu chuyện. Nhưng cô gái kia cũng không phải kẻ tầm thường, bị cự tuyệt không hề giảm đi khí thế. Nếu đã lăn lộn trong giang hồ thì phải mài đến khi da mặt đủ dày mới được. Tiểu ca ca, trái cây này nhìn ngon thật đấy, em có thể ăn một miếng không? Lời bắt chuyện này, Kỳ Diệc Hoành dứt khoát không tiếp. Cô gái kia chớp chớp mắt, phóng điện không ngừng. Kỳ Diệc Hoành nhíu chặt mày, con gái bây giờ đều to gan như vậy sao? Người nhà của anh còn đang lù lù ở ngay đây này. Thi Điểm cười ngọt ngào, cầm hộp trái cây đưa cho cô ta. Ăn đi, gặp gỡ chính là duyên. Cô gái kia đúng là không hề khách khí, ăn một miếng dưa. Cảm ơn, em cũng cảm thấy em rất có duyên với hai người đó. Nếu đã vậy chúng ta thêm bạn bè nhé. Khóe miệng Thi Điểm co rúm, hộp trái cây cắt sẵn bị động tác giết tay của cô, rên rỉ ra tiếng lạo xạo. Cô gái kia lấy điện thoại ra, vừa ăn trái cây của Thi Điểm, vừa chuẩn bị thêm người của cô làm bạn tốt. Em quét hai người nhé. Đương nhiên Thi Điểm biết mục tiêu của cô ta thực chất là Kỳ Diệc Hoành. Thế nhưng cũng đã nói đến thế rồi, cô biết phải từ chối thế nào bây giờ. Cô nên nói cô gái này là quá nhiệt tình hay là quá không biết điều đây. Thi Điểm đặt hộp trái cây về chiếc bàn nhỏ trước mặt mình. Kỳ Diệc Hoành thấy tay cô gái kia sắp đưa đến trước mặt mình. Cau mày nói, tôi không thích thêm WeChat của người lạ. Cô gái kia ngớ ra, có thể là chưa từng bị người ta thẳng thắn từ chối như vậy bao giờ. Tiểu tỷ tỷ đã nói, gặp gỡ chính là duyên phận mà. Cũng không phải tất cả duyên phận đều tốt, chưa biết chừng lại là nghiệt duyên thì sao. Thi Điểm rốt cuộc vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng. Kỳ Diệc Hoành thu chiếc bàn nhỏ về. Tôi vào phòng rửa tay. Thi Điểm cầm nước và trái cây trước mặt lên. Kỳ Diệc Hoành giúp cô thu dọn bàn cẩn thận. Đi cùng tôi. Ừ. Cô đặt đồ trong tay lên ghế, rồi ôm theo hộp trái cây đi theo sau Kỳ Diệc Hoành. Anh cũng chỉ vào đó rửa cái tay, lúc về để cho Thi Điểm đi trước. Vừa trở lại chỗ ngồi, cô gái kia lập tức hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay. Thi Điểm định nhường đường cho Kỳ Diệc Hoành ngồi vào, nhưng anh lại đẩy vai cô, cho cô ngồi xuống vị trí ở giữa. Kỳ Diệc Hoành ngồi xuống chiếc ghế ngoài cùng, Thi Điểm mở điện thoại lướt mạng. Cô gái kia thấy thái độ của bọn họ như vậy thì cũng không tiện tiếp tục dây dưa. Tàu đến điểm dừng, Kỳ Diệc Hoành đứng dậy lấy hành lý của Thi Điểm xuống. Thi Điểm tâm trạng rối bời đi theo sau anh, mãi đến tận khi ra đến bên ngoài. Kỳ Diệc Khoài nhìn bảng hướng dẫn, chuẩn bị tìm chỗ thuê xe, Thi Điểm vội vàng đuổi theo. Tự mình quay lại là được rồi. Sợ tôi đến nhà cậu không tiện à? Thi Điểm cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình. Nhà mình thật sự cách đây không xa. Nhà cậu có người ở nhà không? Trước khi về, Thi Điểm đã gửi tin nhắn cho người kia, đã nói là sẽ không trở lại. Kỳ Diệc Khoành cầm cổ tay cô, một tay còn lại kéo theo chiếc vali về phía trước. Bọn họ đứng xếp hàng bên trong một hồi lâu mới ngồi được lên đến taxi. Tài xế hỏi địa chỉ, Thi Điểm ấp úng nói ra đường và tên tiểu khu. Cô không hề nói dối, nơi ở của cô thật sự cách nhà ga không xa. Kỳ Diệc Khoành kéo theo vali của Thi Điểm đi tới trước cửa nhà cô. Thi Điểm một bụng tâm sự, chỉ sợ ngày hôm nay Thi Niên Thịnh sẽ ở nhà. Kỳ Diệc Khoành đã xem video kia rồi, nhất định là đoán được đại khái tình cảnh của nhà cô. Thi Điểm dè dặt đẩy cửa ra, sau đó đứng trước cửa khẽ gọi. Ba! Bên trong không có một chút ánh sáng, trời còn chưa tối nhưng bên trong nhà đã tối thui. Thi Điểm hơi khom lưng đi vào. Ba ơi! Kỳ Diệc Khoành chỉ cảm thấy trong lòng âm ỉ khó chịu, nhìn theo thân hình nhỏ bé của cô, cẩn thận từng chút một đi vào trong. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, xem ra là không có ai ở nhà. Nếu là ở một gia đình khác, trong nhà nhất định đã sáng đèn, cơm canh thơm phức cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ đứa nhỏ về đến nhà là có thể ăn ngay. Chưa biết chừng dọc đường đi còn gọi điện không ngừng, lại không yên tâm mà đến tận nhà ga đón cô con gái nhỏ. Bàn tay Kỳ Diệc Khoành đặt trên tay kéo vali hơi siết lại. Anh nhìn thấy Thi Điểm xoay người hướng về phía mình vẫy vẫy. Mau vào đi. Cô đi vào phòng khách mở cửa sổ ra. Bên trong lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương khiến người ta phải rùng mình. Kỳ Diệc Khoành đặt chiếc vali sang một bên. Thi Điểm sợ anh không quen, vội vàng tìm điều khiển điều hòa, sau đó mở điều hòa phòng khách lên. Máy điều hòa kia có lẽ đã dùng rất nhiều năm rồi, màu ố vàng cũ kỹ, trơ trọi một góc, chiếm lấy gần nửa không gian của phòng khách. Cậu mau ngồi nghỉ một chút đi. Thi Điểm xoay người đi vào trong nhà bếp, cắm một bình nước nóng. Căn nhà rất nhỏ, cũng chỉ có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Kỳ Diệc Khoành ngồi xuống ghế sofa, đợi đến tận khi nước sôi mà máy điều hòa kia vẫn không phát ra chút khí ấm nào. Cô đi đến trước máy điều hòa, giơ tay kiểm tra. Xem ra đã hỏng rồi. Hay hỏng lắm à? Ừ, chủ nhà chỉ sửa lại đúng một lần lúc mới chuyển đến, về sau gọi điện ông ấy đều không quan tâm. Thi Điểm cầm điều khiển, tắt điều hòa. Không thì cậu vào phòng mình ngồi đi, điều hòa trong đó chắc là dùng được. Ừ. Kỳ Diệc Khoành đứng lên, đi theo Thi Điểm vào phòng cô. Căn phòng này có lẽ chưa nổi 10 mét vuông, còn cố nhét vào một bộ bàn học và một tủ quần áo. Trên giường trống không. Thi Điểm nói Kỳ Diệc Khoành ngồi tạm xuống chiếc ghế bình thường cô dùng để ngồi học, sau đó xoay người đi tìm điều khiển bật điều hòa lên. Chăn đệm và ga trải giường đều nhét trong tủ quần áo, Thi Điểm lôi chúng ra ngoài. Hiện tại cũng không thể mang đi giặt, càng không có cách nào hong khô. Kỳ Diệc Khoành ngửi thấy được mùi ẩm mốc rất rõ ràng. Bình thường cô không về đây ở, trong nhà cũng không có ai dọn dẹp trước chờ cô về. Thi Điểm ngửi được mùi, vội vàng nhét chúng lại vào tủ. Cô lúng túng đứng một chỗ, nghe thấy tiếng máy điều hòa hoạt động. Thi Điểm hơi nghiêng đầu. Được rồi. Về Đông Thành với tôi đi, cùng nhau ăn Tết. Thi Điểm run lên, không lập tức trả lời anh, mà ánh mắt của Kỳ Diệc Khoành trên người cô trước sau cũng không hề rời đi. Máy điều hòa trong phòng ngủ gây ra động tĩnh rất lớn, từng đợt khí nóng còn kèm theo âm thanh rì rì. Thi Điểm ngồi xuống mép giường. Kỳ Diệc Khoành, ngày Tết mình muốn đón Tết với ba. Yết hầu Kỳ Diệc Khoành khó khăn chuyển động. Vậy ba cậu đâu? Sẽ về thật sao? Sẽ, ông ấy nhất định sẽ về ăn Tết với mình. Thi Điểm vò vạt áo. Cậu còn phải quay về ngay trong ngày nữa đấy, chắc sẽ mệt lắm, chúng ta xuống lầu ăn gì đó trước đã. Không cần. Kỳ Diệc Khoành vẫn chưa đứng dậy. Cậu cũng mệt rồi, tôi không đói. Ngôi nhà này của cô vừa nhìn liền biết ngày thường không có người ở, lát nữa nhất định còn phải dọn dẹp. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Thi Điểm giật mình đứng bật dậy. Cô biết Thi Niên Thịnh có chìa khóa nên sẽ không thể nào là ông. Không lẽ lại có người tìm đến sao? Thi Điểm nhìn sang Kỳ Diệc Khoành, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Tôi vừa đặt thức ăn ở bên ngoài, chắc là nhân viên giao hàng. Thi Điểm nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bước nhanh ra mở cửa. Bên ngoài quả nhiên là nhân viên giao thức ăn. Thi Điểm xách đồ vào trong. Kỳ Diệc Hoành gọi không ít. Cô bóc đôi đũa dùng một lần ra rồi đưa cho anh. Ăn xong mình đưa cậu đi nhé. Không cần. Kỳ Diệc Hoành hiểu rõ, với tình cảnh này, anh ở lại càng lâu, cô sẽ càng khó chịu. Thi Điểm kéo ghế ngồi xuống. Kỳ Diệc Hoành biết cô không kén ăn, liên tục gắp thức ăn đặt vào hộp cơm của cô. Ba mình nói tối sẽ về, còn mua đồ về cho mình nấu một bữa. Bây giờ mình không cần phải ăn quá no. Ngày Tết cậu định sẽ làm gì? Thi Điểm nhìn hộp cơm trong tay đến xuất thần. Thăm họ hàng này, đi dạo vòng vòng xung quanh, đi đâu đó chơi. Thời gian nghỉ đông cũng chẳng hề dài, rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Tôi trở về sẽ chỉnh sửa lại kịch bản phát thanh cần dùng cho kỳ tiếp theo, rồi gửi cho cậu. Cậu ở nhà tranh thủ đọc trước. Được. Như vậy, cô cũng không cần lo lắng nghỉ đông, không có việc gì làm rồi. Tới đây là kết thúc tập 8 của bộ truyện Bản Hòa Tấu Ngọt Ngào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên nhấn like video và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình MC Vị Hy Chuyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.